Tang Thế Tình Nhân, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Thời gian còn lại, Đường Miểu muốn đem tất cả đồ vật trong không gian sửa sang, sắp xếp lại một chút, nhất là những đồ vật thường xuyên sử dụng cần phải lựa ra, khi cần cũng dễ tìm thấy hơn. Ví dụ như đồ ăn, quần áo, đồ dùng vệ sinh hàng ngày, dược phẩm thuốc men, các loại vũ khí. Trước cậu đi xem Đường Tư Hoàng như nào rồi, y đang nằm trên giường, ngủ rất sâu. Chắc cùng Hắc Uy cũng đang trong trạng thái hôn mê, đầu gối lên nhau, thời điểm chúng yên tĩnh nhìn thập phần nhu thuận. Đám dê bò đang nhàn hạ nghỉ ngơi dưới bóng râm của rừng cây, heo trong chuồng cũng đang say giấc, khung cảnh trong không gian lúc này thập phần an bình. Trong này không có ban dêm, Đường Miểu từng đối với việc chúng cũng nghỉ ngơi thì hết sức tò mò. Nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng thịt của chúng, cậu cũng không thèm để ý thời gian chúng nghỉ ngơi, ăn uống. Thức ăn chia làm thực phẩm chính và phụ. Đại khái có thể đếm được hơn 1.000 thùng mì Khang Sư Phụ, hơn 600 túi gạo. Trong không gian có thể gieo trồng nên Đường Miểu cũng không mua nhiều gạo, đại đa số đều là lấy từ kho của Đường Hâm cùng cửa hàng Thiên Hồng. Vật tư thoạt nhìn tuy rất nhiều nhưng nếu trong vòng 10 năm tang thi vẫn còn mà nói, kỳ thật một chút cũng không nhiều. Liệt kê ra thì còn có thêm mấy thùng đồ hộp, có cả hoa quả đóng hộp, thịt hộp và rau quả đóng hộp, vân vân, thực phẩm phụ, sô-cô-la, bánh bích quy, kẹo, trái cây đông lạnh các loại, lương khô cũng không thiếu. Ngoài ra, còn có rau quả và thịt khô, đồ làm bếp, nồi, chén, song, chảo, đũa, đồ gia vị, dầu, muối tương, giấm chua, hơn 600 thùng dầu ăn 4L và 5L, hơn 100 thùng muối ăn, mỗi thùng 50 bịch, hơn 100 thùng nước suối. Trong không gian nước còn rất nhiều, nước này là lấy từ kho hàng, còn có các loại đồ uống khác nữa. Mặt khác còn có mấy gói thuốc lá và rượu có tiếng. Quần áo cơ bản chia ra thành trang phục mùa hè và mùa đông, còn nếu muốn chia chi tiết hơn thì thật sự cậu không có kiên nhẫn đó. Đồ dùng hàng ngày có kem đánh răng, giấy vệ sinh, bột giặt, dầu gội, sữa tắm các loại, đủ loại khăn mặt cộng lại cũng được 30 mấy thùng. Xăng cùng dầu Mazu tất cả có 30 thùng. Thật may trong không gian cậu có thể dùng tinh thần lực để vận chuyển, di chuyển đồ vật này nọ, bằng không, cậu nhất định sẽ bị rất mệt mỏi đè chết a. Đúng rồi, trong kho hàng cửa hàng Thiên Hồng còn có 4 chiếc xe tải mini cùng 1 chiếc cần cầu cũng bị cậu thuận tay thu vào. Tiểu Miểu thu hàng free đến nghiện a, tương đương ta nghĩ mà thế thì ai cũng thế nàng ở bằng. Lúc vô tình lại phát hiện thấy mấy thùng bao cao su, khóe miệng Đường Miểu co rút, hắc hắc mặt cười. Cậu thật không nghĩ đến a, không biết là của cửa hàng Thiên Hồng hay là của Đường Hâm mua. Về sách vở thì cậu đa phần mua sách về y học cùng phương diện gieo trồng. Đồ đạc thật sự quá nhiều, Đường Miểu phải dọn dẹp 2 ngày mới xong toàn bộ. Sau đó, cậu lại kiểm tra ba lô Đường Tư Hoàng một chút, bỏ thêm một khẩu súng báo hiệu, đem chai nước của y đổi thành ấm nước quân dụng bền chắc, trong đó còn đổ đầy nước giếng. Ba lô Đường Hâm thì đã bị hắn mang đi, về sau lại tìm cơ hội bỏ súng báo hiệu cùng ấm nước cho hắn cũng được. Chắc cùng Hắc Uy khoảng 5 giờ đã tỉnh dậy, cả người thối hoắc. Đường Miểu đeo khẩu trang tắm rửa cho chúng, phát hiện lông chúng sáng lên không ít, hiển nhiên là nước giếng cũng có tác dụng với chúng như con người. Đường Miểu lấy cớ đi ra ngoài, đem hai chú chó dẫn. gocchuyenaudio.com. Về, lúc này, mặt trời vẫn còn lên cao, một mình cậu ra ngoài, nhóm người Trương Vọng cũng không mấy lo lắng, bất quá bọn họ cảm thấy có chút kỳ lạ, Trác và Hắc Uy là cùng tiên sinh rời khỏi, như thế nào bọn chúng trở về rồi mà vẫn chưa thấy tiên sinh. Mì Khang Sư Phụ, cách Trương.